Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, hốt thuốc, chương 3, hốt thuốc này lục sắc thân ảnh dĩ nhiên là Lục Nhi rồi. Cũng chính là Diệp Viễn tiểu tỷ nữ, phụ trách Diệp Viễn sinh hoạt hàng ngày. Lục Nhi sinh nhu thuận khả ái, đặc biệt là đôi linh động con ngươi kia, rất là chọc người yêu thích. Phối đó một thân lục sắc quần dài, tựa như một cái màu xanh tiểu tinh linh. Đối với cái này cái Lục Nhi, Diệp Viễn dĩ nhiên là rất quen thuộc, là hắn từ nhỏ đến lớn bạn chơi, cũng là Diệp Viễn ngoại trừ cha mẹ ra người thân cận nhất. Trong nhà nhà bên ngoài, không người để mắt Diệp Viễn, duy chỉ có Lục Nhi là một ngoại lệ. Vô luận Diệp Viễn ở bên ngoài biết bao hỗn trướng, Lục Nhi đối Diệp Sa chiếu cố cho tới bây giờ đều là hết lòng hết sức. Cho nên đối với trước mắt Lục Nhi, đến nay Diệp Viễn theo bản năng có thân cận cảm giác, phảng phất tiểu muội muội của mình giống như vậy. Mặc dù tiền nhiệm cũng thích trêu cợt Lục Nhi, thật ra thì Diệp Viễn mặc dù hỗn trướng, cũng rất ít làm khi nam phách nữ sự tình gì, chỉ là ưa thích làm chút ít đùa dai. Bất quá có lúc đùa dai hơi quá đáng là được. Diệp Viễn thừa kế tiền nhiệm trí nhớ, phát hiện cái này tiền nhiệm bản chất thật ra thì cũng không tính xấu. Chẳng qua là nuông chiều từ bé hiện ra thói quen. Ở phương diện này, lão tử Diệp Hằng ngược lại là phải gánh vác không nhỏ trách nhiệm. Chẳng qua là tình thương của cha như núi, Diệp Viễn tự nhiên cũng không khả năng trách đến Diệp Hằng trên đầu. Ngược lại hết sức cảm động, liền như tiền thế phụ thân. Thiếu gia, ồ, ngươi không sao? Lục Nhi đụng phải Diệp Viễn, vốn là rất thấp thỏm, ngẩng đầu nhưng lại thấy Diệp Viễn thần thái sáng láng dáng vẻ. Nhất thời biến hóa được cao hứng, Diệp Viễn có thể cảm nhận được Lục Nhi phát ra từ phế phủ quan tâm. Ha ha cười nói, không sao. Nhà ngươi thiếu gia mạng lớn, lần này đại nạn không chết, hậu phúc hưởng không được. Khanh khách, thiếu gia ngươi thật khôi hài. Bất quá Lục Nhi cũng cảm thấy, ngươi lần này đại nạn không chết, sau này có lẽ thật sẽ trở nên không giống nhau đây. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, cũng không biết Lục Nhi ở đâu ra lòng tin. Bất quá Diệp Viễn nhưng là giật mình trong lòng. Thầm nghĩ này tâm tư của con gái thật quá nhạy cảm. Diệp Viễn liền vội vàng cười ha hả nói. Được rồi, theo thiếu gia đi dược hương các lấy chút ít dược trở lại. Lục Nhi cũng không nói chuyện. Chẳng qua là cúi đầu theo Diệp Viễn đi. Dược hương các chính là Diệp gia kinh doanh tiệm thuốc. Tại toàn bộ Tân Quốc trong phạm vi đều là số 1 số 2 thế lực lớn. Cái này tự nhiên nhờ vào Diệp Hằng thân phận của đại đan sư. Tại nho nhỏ Tần Quốc mà nói, nắm giữ thân phận của đan sư đã vô cùng tôn quý. Càng không cần phải nói đại đan sư rồi. Bởi vì thân phận của Diệp Hằng, dược hương các tại Tần Quốc địa vị rất siêu nhiên. Tại Tần Quốc, thân phận của đại đan sư chính là khối kim tự chiêu bài. Cho nên dược hương các luôn luôn đông như chảy hội, Diệp Hằng tự nhiên không thể nào đích thân đi ra xem mạch. Bất quá dược hương các thực lực xác thực không thể bỏ qua. Tại đô thành dược hương các trụ sở chính, mỗi ngày đều sẽ có đan sư tại cửa hàng xem mạch. Đây cũng không phải là cái gì thế lực nhỏ có thể làm được. Diệp Viễn mang theo Lục Nhi đi vào dược hương các. Lập tức đưa tới một hồi ghé mắt, từ bọn tiểu nhị ánh mắt của trong, Diệp Viễn đọc lên sợ hãi, khinh thường, cùng với khinh bỉ, cái này làm cho Diệp Viễn không khỏi âm thầm lắc đầu. Thầm nghĩ tiền nhiệm danh dự thật sự là quá kém, vạ lây người vô tội a. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không với những này hạ nhân so đo cái gì. Thẳng đi tới trước quầy. Đối với một tên học đồ nói, giấy, bút, học đồ biết Diệp Viễn lợi hại, lập tức không dám thở ơ, lấy ra giấy bút cung kính bày ra tại Diệp Sa trước mặt. Diệp Viễn cũng không dài dòng, nhận lấy giấy bút ở phía trên quét quét viết một hàng tên thuốc. Đưa trả lại cho học đồ, bắt những thuốc này cho ta, có vấn đề gì tìm phụ thân ta. Diệp Viễn lười dài dòng, trực tiếp phân phó nói. Đó học đồ nhìn lướt qua toa thuốc bôi thuốc tài, thấy không có gì quá mức chân quý mới yên lòng, xoay người hốt thuốc đi. Dược tài rất phổ thông, toa thuốc cũng không phổ thông. Diệp Viễn kiếp trước Thanh Vân Tử từng là một đời đan đế, từ nhỏ bắt đầu học tập cùng thuộc lòng đan phương, đối với dược tài cùng dược tính hiểu đã đạt đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải như thế, cũng sẽ không được khen là có khả năng nhất đạt tới đan thần cảnh giới thiên tài. Học đồ tự nhiên không biết Diệp Viễn dụng ý, còn tưởng rằng này quần là áo lụa đổi tính, bắt đầu chơi đùa lên dược tài tới. Học đồ hốt thuốc công phu, Diệp Viễn mang theo Lục Nhi tại dược hương các cùng xem bệnh địa phương chờ đợi. Xem bệnh đại sư phụ nhàn nhạt liếc mắt một cái Diệp Viễn, biểu đạt khinh bỉ của mình tình sau, tiếp tục thay bệnh nhân xem bệnh. Xem mạch đại sư phụ đều là đan sư cảnh giới, là Diệp Hàng mời tới cung phụng, không nói tại dược hương các, chính là tại toàn bộ Tần Quốc cũng là tương đối có địa vị. Đến đại sư phụ nơi này xem bệnh đều là nghi nan tạp chứng, người bình thường nhìn không tốt cái loại này. Diệp Viễn kiến thức một chút đại sư phụ chẩn đoán, trong lòng âm thầm lắc đầu. Đại sư phụ chẩn đoán chưa nói tới thật tốt, cho tòa cũng rất bình thường, bất quá đối với người phàm cùng cấp thấp võ giả mà nói ngược lại vậy là đủ rồi. Nếu để cho Diệp Viễn đến xem mạch, hắn có thể cung cấp mấy loại, thậm chí mười mấy loại càng ưu hóa phương án. Chẳng qua là nói như vậy hơi bị quá mức, nghe rợn cả người. Ngược lại đại sư phụ toa thuốc có thể đưa đến tác dụng, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không lại vẽ rắn thêm chân. Vị kế tiếp, đại sư phụ bên cạnh gã sai vặt huệ hoài hô. Một cái cường tráng đại hán đến đại sư phó trước mặt. Chẳng qua là cái này tráng hán trạng thái lại không thế nào tốt. Hắn sắc mặt có chút tím bầm, giữa hai lông mày mơ hồ có đen một chút khí, hơn nữa còn không ngừng ho, hiển nhiên là triệu chứng trúng độc. Đại sư phụ cắt cái mạch, nhìn xuống bựa lưỡi, khẽ nhíu mày nói, ngươi một cái nho nhỏ bát trọng nguyên khí cảnh võ giả, dĩ nhiên không biết sống chết đi vô biên xâm lâm, này thất sát lưu vân mãng kịch độc không dễ chịu chứ. Tráng hán không có bởi vì đại sư phụ giễu cợt mặt không vui, ngược lại lộ ra từ trong thâm tâm bội phục vẻ mặt, cười khổ nói, đại sư minh giám, ta cũng là thân bất do kỷ a, toàn gia liền chỉ ta một người sinh sống, không có biện pháp mới đi làm thợ săn yêu thú. Lúc trước cùng đồng bạn họp thành đội, đều là tại ven rừng rậm hoạt động, ai biết lần này lại bắt gặp thất sát lưu vân mãng bực này yêu vật. Cũng là ta mạng lớn, nếu không cũng không về được, ta hai gã đồng bạn đều mất mạng ở trong miệng của nó. Nói xong, tráng hán thần sắc rất ảm đạm, hiển nhiên gợi lên chuyện thương tâm của hắn. Này thất sát lưu vân mãng là nhị giai yêu thú, tương đương với nhân loại linh dịch cảnh, hơn nữa sức chiến đấu chỉ có hơn chớ không kém. Tráng hán chẳng qua là bát trọng nguyên khí cảnh, đồng bạn của hắn phòng trừng cũng cao không đi nơi nào, ở đâu là nó đối thủ, có thể thoát được một mạng đã là cực kỳ may mắn rồi. Đại sư phụ gật đầu nói, ngươi thật sự là mạng lớn, thất sát lưu vân mãng rất hung hãn, ngươi có thể thoát được tánh mạng cũng coi là may mắn rồi. Độc này tại chỗ khác giải sợ rằng còn có chút khó khăn, nhưng là tại ta dược hương các ngược không phải là cái gì việc khó. Chẳng qua là ngươi cũng biết độc này phẩm cấp rất cao, giá cả nhưng là không rẻ. Tráng hán nghe vậy mừng rỡ, hắn đã đi chừng mấy nhà tiệm thuốc, cơ hồ đều là bó tay toàn tập, mà dược hương các từ trước đến giờ muốn giá rất cao. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn như vậy khổ ha ha là tuyệt đối không muốn tới. Nhưng mà hắn biết chúng độc rất nặng, lại không trị liệu sợ rằng thật không được mấy ngày. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng vào dược hương các. Không nghĩ tới chỗ này đại sư phụ quả nhiên lợi hại. Liếc mắt liền nhìn ra chỗ mấu chốt. Đại sư yên tâm, tại hạ mấy năm nay hơi có chút tích góp. Vốn là không nỡ bỏ lấy ra giải độc. Chẳng qua là ta toàn gia đều chỉ ta một người. Nếu là ta chết, cuộc sống của bọn hắn thì càng thêm khổ sở. Đại sư chỉ cần có thể giải tại hạ thất sát lưu vân mãng chi độc. Tiền xem bệnh tự mình dâng lên. Tráng hán một bên ho vừa nói. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Thợ săn yêu thú làm là đầu đao liếm máu nghề nghiệp. Tráng hán này dĩ nhiên là hơi có chút tích góp. Thật ra thì, Diệp Hằng luyện chế giải độc đan hiệu quả tốt hơn. Chẳng qua là thân phận của hắn siêu nhiên. Luyện chế giải độc đan một đan khó cầu. Thường thường chỉ ở tần quốc quý tộc làm trong lưu thông. Hơn nữa giá cả cao vượt quá bình thường. Bực này đan dược, tự nhiên không phải tráng hán như vậy khổ ha ha có thể mua được. Đại sư phụ nghe vậy không dài dòng nữa. Phân phó gã sai vặt nói. Bích lưu thảo 2 tiền. Chu hồn sa 2 tiền. Thiết phong ưng nội đan 3 tiền. Phụ trợ thiên tinh dùng làm thuốc. Sắc xong cho vị này tráng sĩ uống vào là được. Ngoài ra, cầm thêm 2 thang thuốc để cho hắn mang đi. Gã sai vặt lĩnh mệnh. Nắm dược phương đưa xuống đi. Trở lại vừa chuẩn bị lại kêu vị kế tiếp. Lại bị người lấy tay thế ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.